mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 22 giờ 22, kẻ phản diện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài tiến lại gần vài bước và nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của dì Hề phu nhân. Đừng lo lắng, Lục thiếu gia cùng tiểu phu nhân hai người rất hảo. Sáng nay tôi cũng thấy tiểu phu nhân bước ra từ phòng của Lục thiếu gia với vẻ mặt đỏ bừng. Chắc hẳn hai người đã ngủ chung một phòng đêm qua. Tối hôm qua ta trộm xem qua tiểu phu nhân trong phòng không có người. Chuyện tốt phải nhanh chóng giải quyết để ngài và Lục tổng yên tâm. Đúng, đúng, lúc trước ta cũng đã nói với lão gia tử. Lão gia tử rất vui vẻ, nói muốn làm chuyện vui vẻ trọng đại này một cách mỹ miều. Ách, nghe được Lục Chi Hoài ở trong góc, sự kiện vui vẻ nào? Sự kiện hạnh phúc của ai? Sau khi dì Hề gọi điện thoại xong, cô quay đầu đối mặt với Lục Chi Hoài đang cau mày suy nghĩ, giật mình. Lục thiếu gia, sao cậu lại đi lên? Lục Chi Hoài cau mày hỏi, có chuyện gì vui vẻ? Dì Hề chột dạ nhìn mặt đất nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu chủ Lục tiểu phu nhân đang ở trong bếp nói muốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Quả nhiên, Lục Chi Hoài đã bị chuyển hướng chú ý thành công, không quan tâm đến những gì nãy nghe được vội vàng đi tới lầu một dưới chân. Trong phòng bếp mở ở tầng một Tiếu Cảnh Nhiên, người vừa mới thức dậy, đeo tạp dề và đang bận rộn nấu ăn. Có một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng anh, thỏa mãn và ngọt ngào. Như một người vợ mới cưới đức hạnh và dịu dàng. Nếu bạn bỏ qua việc anh ấy làm những thứ như nấu ăn tối như thế nào? Nhìn thấy hắn đi xuống, ánh mắt của Hiền Thê tiểu thê tử ánh mắt sáng lên. Anh Chi Hoài, anh muốn ăn điểm tâm gì? Em sẽ làm cho anh. Lục Chi Hoài đột nhiên nhớ đến món trứng luộc anh chiên lần trước. Và một nửa bột một nửa thịt xông khói sống cắt lát. Thôi, làm tốt lắm, đừng làm vậy lần sau. Thật tiếc khi một người có tài nấu ăn của họ O lại không hề nghe thấy hắn, và vẫn nhìn hắn với một nụ cười ngọt ngào đầy mong đợi. Trong mắt Lục Chi Hoài đại khái là, hôn đi, lại đến lúc nấu cơm tối rồi. Bạn có muốn ăn một quả trứng luộc bằng than, một nửa bánh mì thịt xông khói nửa sống nửa chín hôm nay hay muốn mở khóa thêm món mới? Đừng lo lắng, tôi nhất định không muốn hạ độc anh, tôi chỉ muốn giảm cơn thèm ăn, cho ngươi cả ngày ăn đều không ngon mà thôi. Lục Chi Hoài suy nghĩ một chút, sau đó khó khăn nói. Giúp ta hâm nóng một ly sữa. Tiếu Cảnh Nhiên mím môi thất vọng. Còn không có, tôi có thể làm bánh mì và chiên trứng. Một đôi mắt như nai con háo hức nhìn qua. Lục Chi Hoài bình tĩnh nói. Ta không muốn ăn cái gì khác, ta chỉ muốn uống sữa. Rốt cuộc đó là thứ duy nhất có thể qua bàn tay của ngươi ăn được. Vì không gọi thêm bữa sáng nào khác, Tiếu Cảnh Nhiên sợ người chồng thân yêu của mình bị đói khi đi làm nên đã chu đáo hâm nóng cho anh. 5 bình sữa, Lục Chi Hoài nhìn dãy bình sữa bốc khói trên bàn mà thất thần. Trong một lúc tôi thậm chí không biết nào tuyệt vọng hơn khi uống 5 chai sữa nóng một lúc hay ăn trứng cháy. Tác giả nói, anh Lục Smile and Lie. JPG, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.